Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, tình thế nghịch chuyển, dưới trời chiều Nhữ Nam Thành, hiện đầy máu tươi vết tích, phấn chiến một ngày song phương tướng sĩ đồng thời bãi binh. Tựa như thủy triều thối lui, máu tanh khí tức tràn ngập mở ra, từng người binh sĩ theo bản năng nhíu mày, nhưng sau đó lại là vô tận trầm mặc. Gần 2 vạn danh cắt pha khăn vàng tại Nhữ Nam ngoài thành cách đó không xa xây dựng cơ sở tạm thời. Lộ ra từng trương mỏi mệt mặt, báo, cắt pha cấp báo, doanh địa vừa mới sắp đặt thỏa đáng. Một tên đầu đội khăn vàng nam tử bưng lấy thẻ tre. Vội vã chạy tới, trên trán hiện ra mồ hôi, chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, trong lều vài đám người không khỏi đều sững sờ. Ngay sau đó liền hiện ra không rõ thần sắc, Hà Nghi đứng dậy đi hướng nam tử kia, sau đó một tay lấy thẻ tre cầm vào tay, nhanh chóng đem nó mở ra, một trái tim trầm xuống. Sáng sớm, đồn kỵ doanh lấy 2.000 danh 4 giai tinh nhuệ làm tiên phong, 4 hơn ngàn danh tam giai tướng sĩ vì trung quân, đột nhiên binh lâm ta cắt pha, bây giờ cắt pha bên trong. Binh lực không hơn vạn dư. Chỉ sợ lâm nguy, không biết chư vị nhưng có lui địch kế sách. Hà Nghi xem hết thẻ tre, đối đám người hỏi thăm ân y mặc dù mình đã sớm dự liệu được cục diện này. Nhưng khi hắn chân chính phát sinh thời điểm vẫn là dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Nhữ Nam rõ ràng đã đại bại, nhưng hôm nay Nhữ Nam không chỉ có không có dễ như trở bàn tay cướp lại. Ngược lại đụng phải một cái mũi xám xịt. Những này quân coi giữ binh lực rõ ràng đã thiếu một nửa. Nhưng vì sao sức chiến đấu lại tăng lên? Đây chính là tìm đường sống trong chỗ chết sao? Bực bội cảm xúc lan tràn ra. Trước có Nhữ Nam trong thời gian ngắn không thể đánh hạ. Sau có đồn kỵ doanh mãnh công cát pha loạn ta quân tâm ân y nói là hai mặt giáp công hai mặt thụ. Địch vậy không bằng là, đại cử soái sao không chia binh? Một tên đại soái nói, Hà Nghi suy tư, như thế nào chia binh? Không thể, tuyệt đối không thể chia binh, một tên khác đại soái cao giọng mở miệng. Sau đó không ngừng đám người lên tiếng, nói tiếp, quân ta một khi chia binh, nếu như binh ít, như vậy chẳng phải là tìm cái chết vô nghĩa. Nếu như nhiều lính, trước mắt Nhữ Nam Thành há lại sẽ từ bỏ cái này cơ hội cực tốt. Như thật chia binh gấp rút tiếp viện, chúng ta thật vất vả lấy được ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Mà lại triều đình cũng không phải là một tòa Nhữ Nam Thành. Một khi bọn hắn từ nơi khác tăng binh gấp rút tiếp viện Nhữ Nam, chẳng phải là hối hận thì đã muộn, người kia nói. Đám người đồng thời nổi lên một tia khó giải quyết cảm giác. Theo ý kiến của ngươi, chúng ta phải làm thế nào? Hà Nghi thuận miệng hỏi thăm ân y người kia nói lấy, hợp binh một chỗ, mặc kệ tiếp tục mãnh công Nhữ Nam, vẫn là gấp rút tiếp viện cát pha quân ta đều chiếm ưu thế, đại cử soái thanh âm từ bên ngoài lều. Truyền đến, đám người thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp Quách Đại Bàn một đường phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Thế là nổi lên ánh mắt khó hiểu, mặt tướng nghe nói đồn kỵ doanh mãnh công cát pha. Vì vậy trở về trong doanh, mời đại cử soái không cần để ý tới như thế tin tức. Quách Đại Bàn hơi giải thích một chút. Nghe thấy câu nói này, đám người trong nháy mắt xôn xao. Phải biết vợ con lão tiểu đều tại cát pha. Cái này Quách Đại Bàn vì sao có thể nói ra bực này để cho người ta run rẩy ngôn loạn. Còn thua thiệt nhóm người mình cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nghĩ không ra lại là như thế lãnh huyết người. Xin hỏi đại cử soái cát pha cùng Nhữ Nam cái gì nhẹ cái gì nặng? Nhữ Nam bên trong nhân khẩu cùng cát pha ai nhiều ai quả? Đối với quân ta mà nói, đến cùng cái nào địa phương hơi trọng yếu hơn? Quách Đại Bàn phát ra liên tiếp hỏi thăm, mỗi nói một câu liền nâng lên một phần. Tự nhiên là cát pha, Hà Nghi đem trung quân trong đại trướng đám người thần thái thu hết vào mắt. Trực tiếp nâng lên thanh âm ân y Quách Đại Bàn thần sắc đại biến. Đại cử soái, cát pha là tuyệt địa, làm sao có thể cùng Nhữ Nam đánh đồng. nếu như chúng ta dẹp xong Nhữ Nam, như vậy Cát Pha liền còn có thể đoạt lại, nhưng nếu như chúng ta từ bỏ Nhữ Nam, coi như bảo vệ Cát Pha lại có thể thế nào? Trong đó lương thực có thể để chúng ta qua hết toàn bộ mùa đông. Nhữ Nam không có có thể đi đoạt, chỉ khi nào Cát Pha không có, chúng ta thân nhân nhưng còn có mệnh tại, Hà Nghi nâng lên thanh âm. Dâng lên một cỗ hào khí, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. Nhữ Nam, đây chính là Nhữ Nam a. Chỉ cần có Nhữ Nam, chỗ đó chinh không đến binh mã. Chỉ cần có Nhữ Nam, liền nắm giữ Dự Châu. Chỉ cần có Dự Châu, liền có thể tái diễn lúc trước khăn vàng càn quấy thế giới thịnh cảnh. Có thể vạn vạn nghĩ không ra, chính mình chỉ có thể nhìn nó từ trước mắt chạy đi. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Hà Nghi. Cảm kích, kính nể các loại thần sắc lẫn nhau đan xen. Sau đó đối Hà Nghi cúi người hành lễ. Đại cử soái nhân nghĩa, chúng ta nguyện tử chiến, còn xin đại cử soái nghĩ lại. Quách Đại Bàn dắt cuống họng hô to. Một bộ lo lắng thần sắc, một người nhíu mày, rốt cục nhịn không được lên tiếng. Nhưng nghĩ tới Quách Đại Bàn cùng mình giao tình thế là nói tương đối uyển chuyển. Quách đại soái chắc là mệt mỏi, không như sau đi nghỉ ngơi như thế nào. Cái này, Quách Đại Bàn phát ra thở dài một tiếng, xin giúp đỡ ánh mắt rơi xuống Ngưu Ngũ trên thân. Ngưu huynh, âm lão Ngưu là một người thô hào, mặc dù rất kính nể Quách đại soái túc trí đa mưu, nhưng lại nhận lý lẽ cứng nhắc. Đại cử soái để ta đi chỗ nào, ta liền đi địa phương nào, Ngưu Ngũ ồm ồm nói. Quách Đại Bàn mặt như màu đất, quân ta nếu là hồi viên, Bảo Hồng tất nhiên đã có mai phục, mà lại chúng ta chinh chiến một ngày, binh sĩ phần lớn mỏi mệt không chịu nổi, bây giờ lại một đường phi nhanh, coi như đến Cát Pha lại có thể thế nào, như thế mỏi mệt tới binh còn có gì sức chiến đấu có thể nói. Chuyện nào có đáng gì, mời đại cử soái hạ lệnh từ trong quân đội tuyển chọn tinh lực dồi dào tới binh gấp rút tiếp viện. Cát Pha kéo dài thời gian, kể từ đó chúng tướng sĩ tại doanh địa tu chỉnh một đêm. Ngày mai sáng sớm tại nhổ trại lên trại cũng không muộn, một tên đại soái nói. Quách Đại Bàn lớn tiếng kêu gọi, tuyệt đối không thể, đồn kỵ doanh thiết hạ phục binh. Một khi tiên phong bước vào mai phục, tất nhiên đại bại, lúc đó Bảo Hồng tại mang theo đại thắng chi uy, mãnh công Cát Pha, thử hỏi chư vị, Cát Pha như thế nào lâu thủ? Quách Đại Bàn hỏi thăm ni đám người đều xa vào đến trần chờ bên trong. Tinh tế suy tư Quách Đại Bàn nói hình như cũng vô đạo lý. Vậy theo Quách Đại soái chi ý, chúng ta lại phải làm thế nào? Người kia tức giận bất bình nói. Quách Đại Bàn lắc đầu. Không biết, quân ta mỏi mệt cho dù có lại nhiều mưu kế, cũng vô kế khả thi, chẳng lẽ muốn ngồi xem Cát Pha thất thủ hay sao? Người kia nói, trong lòng mọi người lửa giận đồng thời chỉ hướng Quách Đại Bàn. Thanh âm phảng phất như thủy triều đánh tới, giống như Quách Đại soái vợ con lão tiểu cũng không tại Cát Pha đi, khó trách. Khó trách a, thanh âm âm dương quái khí ở bên tai vang lên. Đám người đối Quách Đại Bàn châm chọc khiêu khích, Quách Đại Bàn chọc tức run lập cập, giả trang ra một bộ bị lửa giận choáng váng đầu óc dáng vẻ. Các ngươi hồi viên Cát Pha thua không nghi ngờ, làm càn, Hà Nghi giận dữ. Đám người nhao nhao cùng chung mối thù nhìn về phía Quách Đại Bàn. Đồn kỵ doanh không hơn vạn dư binh mã, lại thêm nữa đại bại, đã thành tàn binh bại tướng, quân ta hơn 3 vạn người. Chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn hắn hay sao? Đại cử soái, mặt tướng mời lệnh, chọn lựa dưới trướng tinh lực dồi dào tới binh, lập tức trở về viện binh Cát Pha, mặt tướng mời lệnh. Chọn lựa dưới trướng tinh lực dồi dào tới binh, lập tức trở về viện binh Cát Pha, mặt tướng mời lệnh. Chọn lựa dưới trướng tinh lực dồi dào tới binh, lập tức trở về viện binh Cát Pha, từng người đại soái cùng tiểu cử soái đối Hà Nghi lớn. Tiếng nói, tốt, Hà Nghi phát ra hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ngưu Ngũ, chúng ta xuất lĩnh dưới trướng tinh lực dồi dào tới binh. Hồi viên Cát Pha, còn những cái kia mỏi mệt tới binh, liền từ hai người các ngươi chỉ huy. Vâng, Nhiều Ngũ Bảo a. Quách Đại Bàn tận tình lớn tiếng hô to. Đại Cử Soái nghĩ lại, không cần nhiều lời, lập tức chỉnh quân gấp rút tiếp viện Cát Pha, Hà Nghi. Giận dữ, từ trên bàn tiệc đứng lên, mở ra hai chân đi ra phía ngoài. Đám người hết thảy đều lộ ra oán giận thần sắc, nhanh chân đi theo, thấy mọi người bóng lưng rời đi sau đó, Nhiều Ngũ không khỏi thở dài. Quách lão đệ, ngươi hà tất phải như vậy? Quân ta tướng sĩ phần lớn là người cô đơn, chỉ có các tướng lĩnh vợ con mới tại Cát Pha, như Hạ Tâm Sắt Đá cũng không phải là không thể dứt bỏ. Mà lại coi như đồn kỵ doanh dẹp xong Cát Pha lại có thể thế nào? Hắn tổng sẽ không đem những người này đều giết sạch. Quách Đại Bàn trung thành tuyệt đối nói. Nhiều Ngũ thở dài, người cũng đã nói, bọn hắn là tướng lĩnh ai? Quách Đại Bàn quay người đi hướng bên ngoài lều. Lưu cho Nhiều Ngũ một cái thê lương bóng lưng. Hết chương.